Xa cách 6 năm, hai khoảng thời gian khác nhau, cô vẫn bị anh hấp dẫn ngay từ ánh mắt đầu tiên. Bạch Tầm Âm nhìn Dụ Lạc Ngâm đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp phản ứng đã bị Dụ Thời Điểm cười hì hì vẫy gọi. Ngay ở trước mặt mình, dáng vẻ người đàn ông vẫn cao gầy như cũ, ngũ quan không thay đổi nhiều lắm. Khẽ cười tùy ý đưa cho Dụ Thời Điểm một tấm thẻ rồi lười biếng nói, cút đi thanh toán đi. Ngón tay Bạch Tầm Âm bất giác chiết chặt túi bên người. Cô biết cảm giác bản thân lúc này hẳn là nên dùng túi che mặt, sau đó nhân lúc không ai để ý, lặng lẽ trốn đi, coi như chưa từng tới nơi đây, coi như chưa từng thấy Dụ Lạc Ngâm. Nhưng Bạch Tầm Âm không khống chế nổi đôi mắt của mình, vẫn nhìn Dụ Lạc Ngâm như cũ. Thiếu niên lúc trước đã biến thành người đàn ông trưởng thành trầm ổn. Dường như anh đã nhận ra mình bị người ta nhìn chằm chằm, hơi nghiêng đầu thấy được Bạch Tầm Âm ngồi trong một góc. Bốn mắt chạm nhau, Bạch Tầm Âm không tự giác rụt người, nhưng cô nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm hoàn toàn không hề thay đổi. Anh nhìn cô lại như nhìn thấy một người xa lạ. Ánh mắt này khiến Bạch Tầm Âm tỉnh táo lại, mãi cho tới khi cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu tới chân, toàn thân lạnh lẽo, cô mới chật vật thu hồi ánh mắt, ngón tay siết chặt dây túi trắng bệch. Sắc mặt Bạch Tầm Âm chết lặng, tùy ý để cuộc đối thoại giữa Dụ Lạc Ngâm và Dụ Thời Điểm truyền vào trong tai. Anh ơi, dù sao thì thẻ của anh cũng không có giới hạn, không ngại để em quẹt tùy ý đấy chứ. Giả bộ làm gì, chẳng phải em cũng đã quẹt thẻ rồi sao? Ha ha, ai bảo anh không tặng quà sinh nhật cho em chứ? Còn có việc gì không? Không có thì anh... Có. Dụ Thời Điểm cắt lời anh, sau đó giọng nói càng lúc càng xa. Anh ra đây với em một chút. Dường như đã kéo được Dụ Lạc Ngâm đi mất. Bạch Tầm Âm không khỏi thở phào một hơi, nhân cơ hội yên lặng đứng dậy rời khỏi nơi vốn đang náo nhiệt lại trở nên kỳ quái này. Nếu Dụ Lạc Ngâm đã quên cô, hoặc chỉ đơn giản là làm lơ cô, vậy đương nhiên cô cũng không cần phải tự chọc phiền toái. Chỉ là chiếc váy này mặc ban ngày còn ổn, buổi tối thì có hơi lạnh. Cơn gió nhẹ khẽ thổi bay làn váy, Bạch Tầm Âm không tự giác ôm vai, chà sát cánh tay mình cho bớt lạnh. Cô cần phải đi qua một đoạn đường dài yên tĩnh này mới có thể đặt được xe. Thì ra những khung cảnh đẹp đẽ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo mà phim truyền hình nhắc tới cũng có thể xuất hiện trên người cô. Đều nói con gái chỉ trang điểm vì người mình thích, nhưng khi mà một người mình đã thích có mặc đồng phục bình thường thì anh ấy cũng không thể nào rời mắt nổi. Người không thích mình có mặc trang phục lộng lẫy thế nào cũng chỉ như một trò cười mà thôi. Suy nghĩ của Bạch Tầm Âm bay xa, mãi cho tới khi tiếng còi ô tô phía sau không ngừng vang lên, Bạch Tầm Âm quay đầu lại theo bản năng, đã bị ánh đèn phía sau khiến cô phải híp mắt, tay đưa lên cản lại. Một lúc lâu sau ánh đèn tối đi, phía sau cửa sổ xe là khuôn mặt không chút biểu cảm của Dụ Lạc Ngâm. Bạch Tầm Âm sửng sốt, theo bản năng dừng chân tại chỗ. Chiếc Bentley màu trắng rất nhanh đã đi tới bên cạnh cô, cửa xe hạ xuống. Đôi mắt anh nhìn thẳng về phía trước, chỉ chừa lại cho cô một nửa bên mặt tinh tế. Lên xe. Cảm ơn, Bạch Tầm Âm dịu dàng từ chối. Tôi tự gọi xe là được. Ừ, Dụ Lạc Ngâm cũng không ép buộc, nghe vậy chỉ kéo cửa sổ xe lên. Chỉ là bánh xe lại không nhúc nhích, vẫn dừng tại chỗ như cũ. Bạch Tầm Âm chỉ cảm thấy mỗi phút mỗi giây nhìn thấy mặt anh là mình lại rơi vào hoàn cảnh bị nước nhấn chìm, hít thở không thông. Cô mím môi xoay người đi tiếp con đường của mình. Chỉ là cô vừa động, xe của Dụ Lạc Ngâm lại đi theo, yên lặng theo sau như âm hồn bất tán. Bạch Tầm Âm khẽ thở dài, quay đầu nhìn Dụ Lạc Ngâm ngồi trong xe, tự như là đang dùng ánh mắt để hỏi anh làm gì vậy. Sau đó cô thấy Dụ Lạc Ngâm cười, không giống với nụ cười lười biếng khi nói chuyện với Dụ Thời Điểm. Nụ cười của anh bây giờ lại như đang rất thoải mái. Lên đây đi. Dụ Lạc Ngâm lại lần nữa hạ cửa xe xuống. Từ đây ra đường chính có một đoạn khá xa, tôi đưa em qua. Coi như bạn bè cũ đưa nhau một đoạn vậy. Anh nhấn mạnh ba chữ bạn bè cũ, có chút tự giễu nhếch môi. Bạch Tầm Âm không muốn lôi lôi kéo kéo với anh ở đây. Cô chỉ biết, với tính tình của Dụ Lạc Ngâm, cô càng làm lơ thì anh càng đi theo. Cô càng từ chối, anh càng cuốn lấy. Đây là bản tính vốn có của anh, vậy nên cô bước lên xe. Sau khi lên xe, Dụ Lạc Ngâm cũng không nói gì, yên lặng nhìn bản đồ trong bồ quan. Đánh tay lái, nhà em ở đâu? Bạch Tầm Âm im lặng một lát rồi khách khí nói. Anh đưa tôi tới ga tàu điện ngầm gần đây nhất là được rồi. Dụ Lạc Ngâm nghe vậy, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên tay lái. Thì ra 6 năm trôi qua, thái độ từ chối người ta của Bạch Tầm Âm vẫn dứt khoát như vậy, lạnh nhạt, cứng rắn. Anh cũng không biện cưỡng, rẽ sang bên đường đưa Bạch Tầm Âm tới nhà ga tàu điện. Mắt thấy cô gái mặc váy xanh khách khí cảm ơn mình rồi xuống xe, bóng dáng tinh tế ngày một xa dần, xuống thang lầu rồi không thấy đâu nữa. Ngón tay Dụ Lạc Ngâm mới siết chặt tay lái trở nên trắng bệch. cô trang điểm xinh đẹp như vậy là vì ai? Trong lòng Dụ Lạc Ngâm suy nghĩ về chuyện này như một tên biến thái, bởi vì anh biết Bạch Tầm Âm ít khi mặc váy, không thích trang điểm. Nhưng hôm nay cô lại xinh đẹp tựa như một yêu tinh xuất hiện tại nơi đầy rẫy yêu ma quỷ quái này. Buồn cười hơn chính là Bạch Tầm Âm còn không biết vì sao mình lại tới đây, rồi vì sao lại rời đi. Không biết Dụ Lạc Ngâm nhìn chằm chằm ga tàu nơi Bạch Tầm Âm đi mất bao nhiêu lâu. Mắt sâu không thấy đáy, mãi cho tới khi ô tô sau lưng bấm còi, anh mới đánh lái rời đi. Chuyện gặp được Dụ Lạc Ngâm khiến trái tim Bạch Tầm Âm nổi sóng, nhưng cô ép buộc bản thân phải thích ứng. Dù sao đây cũng chỉ là chuyện bình thường. Về đây rồi gặp ai cũng đều có thể, không cần phải đặt nặng chuyện này quá mức. Nhiều năm như vậy rồi, ai cũng phải có cuộc sống mới thôi. Bạch Tầm Âm mới nhớ tới trước đó Dụ thời điểm nói có anh trai cô nhóc sắp đính hôn, rồi lại không nhịn được cười. Nụ cười trống rỗng, nhưng cô thật sự chúc phúc cho Dụ Lạc Ngâm, hơn nữa còn cảm thấy vui vẻ. Cô vui vì cuộc sống của anh không có bóng ma với chuyện năm đó bị lừa, có thể bắt đầu một cuộc sống mới, tin tưởng vào tình yêu. Thì ra những năm gần đây, chỉ có một mình cô là không thể nào thoát ra khỏi những rào cản đó. Điện thoại của Dụ thời điểm phá vỡ một góc yên tĩnh của cô, giọng nói thiếu nữ thánh thót. Chị ơi, sao chị lại đi mất rồi? Xin lỗi nhé Điềm Điềm, chị có chút chuyện. Bạch Tầm Âm khẽ nói, lần sau chị mời em ăn cơm được không? Ừ, nhưng mà tiếc thật đấy. Dụ thời điểm thở dài, tiếc nuối lẩm bẩm. Em còn muốn giới thiệu một người cho chị cơ. Về phần là người nào, không cần nói cũng biết. Con người đúng là rất kỳ lạ, dường như sau năm 23 tuổi. Dopamine tiết ra hormone xúc động, cần phải có người ở bên cạnh. Những năm gần đây, bạn bè bên cạnh không ai là không lo lắng cho cô. Trong tối ngoài sáng đều muốn giới thiệu đối tượng cho cô. Nhưng hôm nay bỗng nhiên Bạch Tầm Âm cảm thấy mình không có lý do để từ chối. Con người phải biết hướng về phía trước, cô đâu có lý do gì để mãi đắm chìm với quá khứ chứ. Được, lần đầu tiên Bạch Tầm Âm đồng ý thỉnh cầu của Dụ thời điểm. Em sắp xếp thời gian đi, có lẽ cô nên thử tiếp xúc với người mới. Hả, thật sao? Dụ thời điểm kinh hỉ không thôi, vội nói. Vậy thì cuối tuần này nha chị, lúc đó em gửi địa điểm cho chị sau. Được, Điềm Điềm, em đợi một chút. Ngón tay Bạch Tầm Âm siết chặt di động, giọng nói mang theo sự gian nan rất khó phát hiện. Người anh trai mà em nói sắp đính hôn, hôm nay có tới tham gia tiệc sinh nhật em không? Không biết vì sao, xuất phát từ mục đích gì, cô lại ngu ngốc muốn xác nhận một lần nữa. Mà Dụ thời điểm đầu bên kia điện thoại đã cho cô biết đáp án một cách nhanh chóng. Anh trai em có tới mà, chị chưa gặp sao? Yên tĩnh kéo dài, Bạch Tầm Âm cười cười. Hẳn là cô nên biết rõ từ sớm, đây là kết thúc tốt nhất giữa cô và Dụ Lạc Ngâm. Có lẽ bởi vì 3 tháng mặc váy vẫn còn quá sớm, ban đêm lại còn đi đường một đoạn. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Bạch Tầm Âm chỉ cảm thấy cổ họng đau đớn khó chịu. Cô ho khan 2 tiếng làm kinh động A Mạc ở bên cạnh. Chờ tới khi A Mạc vươn tay sờ thử trán cô mới kinh hô vì nóng bừng. Bạch Tầm Âm cũng phản ứng được bản thân đang sốt. Vì thế mơ mơ màng màng được A Mạc đút 2 viên thuốc rồi lại thiếp đi. Một đêm không mơ mộng gì, chỉ là đầu óc và thái dương đều đau đớn không thôi. Sáng sớm A Mạc đi làm còn không quên dặn dò Bạch Tầm Âm phải nhớ uống thuốc, sau đó sợ bị trừ tiền lương lại vội vàng đi mất. Bạch Tầm Âm hiếm khi ngủ tới hơn 9 giờ mới tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Xem ra thuốc hạ sốt không có tác dụng gì cả. Cô uống một ngụm nước, đôi môi khô nứt mím lại, đứng dậy xuống giường, thay quần áo. Bị cảm sốt thì đó đều là chuyện lãng phí thời gian, không cần phải trì hoãn, đi chuyển nước tốc chiến tốc thắng là được. Bạch Tầm Âm khôi phục lại cách ăn mặc thường ngày, áo len trắng quần jean. Chỉ đơn giản rửa mặt, buộc tóc rồi ra cửa. Đến kem chống nắng cũng lười bôi. Có lẽ ỷ vào thể chất trời sinh, hoặc là do khuôn mặt mộc của cô đã chẳng thể chê vào đâu được. Gọi xe tới bệnh viện đa khoa gần nhất, Bạch Tầm Âm đeo khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt tinh xảo. Lúc vào bệnh viện cũng đều kín chỗ, thời gian làm việc cũng không ngoại lệ. Cô xếp hàng đăng ký lấy số, rồi lại ngồi ngoài phòng khám chờ đợi. Hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới lượt mình. Kim tiêm lạnh lẽo chọc vào mạch máu của mình. Bạch Tầm Âm ngồi ở ghế dài ngoài đại sảnh bệnh viện, sống lưng mảnh mai dựa vào ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn mu bàn tay mình. Y tá dùng thuốc có tác dụng gây buồn ngủ, bản thân lại còn mệt dã rời. Đêm qua sốt cao không thể ngủ ngon. Mặc dù bên tai có người qua kể lại ồn ào không dứt, Bạch Tầm Âm cũng không nhịn nổi nữa, khép mắt lại. Xung quanh ồn ào, ghế dựa cứng nhắc, mu bàn tay còn đang chuyển nước. Những thứ này đều khiến Bạch Tầm Âm chẳng thể nào ngủ được. Nhưng hôm nay cô quá mệt nên cũng mơ màng thiếp đi. Có thể thấy được, Người ngày thường làm ra vẻ không ngủ được vì tiếng động ồn ào, sợ ánh sáng, một chút tiếng động cũng không ngủ được. Xét đến cùng là vì chưa đủ mệt. Còn cô lúc này đã quá mệt mỏi rồi. Không biết qua bao lâu, cảm thấy bả vai và vòng eo mình được người ôm lấy. Bạch Tầm Âm mơ màng mở mắt, bị ánh đèn trắng và trần nhà lạnh lẽo làm cho lóa mắt. Cô kinh ngạc phát hiện mình lại tỉnh giấc trên giường, trong phòng nghỉ tạm thời hoặc là văn phòng vậy. Căn phòng mười mấy mét vuông chỉ có một giường, một ghế, một bàn. Trên tường treo chiếc áo blue trắng, ngắn gọn, sạch sẽ, không nhiễm bụi trần. Bạch Tầm Âm cúi đầu nhìn mu bàn tay, chỉ còn một lỗ kim. Bụng đầy nghi hoặc, sao cô lại chạy từ ghế ngoài đại sảnh lên giường được thế? Nghĩ thế nào cũng không ra. Cửa văn phòng kẽo kẹt một tiếng rồi được đẩy ra, tựa như đang sợ đánh thức cô dậy. Người đàn ông mặc áo blue trắng khẽ khàng bước vào, lại đụng phải đôi mắt kinh ngạc của cô gái nhỏ đang ngồi trên giường. Trong khoảng thời gian ngắn, cảnh tượng tựa như một bức tranh đóng băng không ai nói chuyện. Có lẽ là vì đang bệnh, hiếm khi Bạch Tấm Âm cảm thấy đầu óc tê dại. Cô nhìn dáng người cao gầy của Dụ Lạc Ngâm mặc áo choàng trắng, đẩy cửa bước vào. Làn da trắng trẻo, lông mày đen như mực, dường như thời gian đã xoay ngược lại. Như thể vẫn là kỷ ngày hè năm ấy, thời thanh xuân của bọn họ. Tỉnh rồi sao? Nhưng thiếu niên năm đó bây giờ đã trưởng thành một người đàn ông. Dụ Lạc Ngâm mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh này, yên lặng nhìn người ngồi trên giường. Em thấy đỡ hơn chưa? Khá hơn nhiều rồi. Bởi vì bị bệnh nên giọng nói lạnh lạnh của Bạch Tấm Âm có chút khàn khàn, chậm rãi nói. Anh là bác sĩ ở đây sao? Dường như cảm thấy câu hỏi này của cô rất buồn cười, khóe môi Dụ Lạc Ngâm cong lên. Mắt nhìn cô không chớp, em đoán xem. Xin lỗi, là tôi đã hỏi ngu rồi. Bạch Tấm Âm mím môi, sao tôi lại ở đây? Ngủ quên như thế, em không sợ không khí lọt vào mạch máu à? Dụ Lạc Ngâm cười nhạt một tiếng, bạn bè cũ giúp nhau, em không cảm thấy quá đáng chứ? Lúc này Bạch Tấm Âm mới hiểu được rõ. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô đã thiếu Dụ Lạc Ngâm một ân tình. Cô nhìn người đàn ông ngồi ở bàn làm việc, ngoan ngoãn cảm ơn. Cảm ơn anh, bây giờ anh là bác sĩ khoa nội sao? Dụ Lạc Ngâm không trả lời, ngòi bút sột soạt trên giấy kê đơn thuốc cho cô, giọng nói nhàn nhạt. Truyền nước một tuần, một ngày ba bữa uống thuốc này, ra hiệu thuốc, bên ngoài rồi mua, trong này thuốc đắt. Hoàn toàn không ngờ tới có một ngày Dụ Lạc Ngâm lại nói ra như lời quản gia tiết kiệm như thế. Bạch Tấm Âm yên lặng nhận lấy, cụp mắt nhìn nét chữ sắc bén trên giấy. Nét chữ sắc sảo, từng nét như móc sắt muốn xé tan trang giấy. Cô nghe thấy giọng nói mắt lạnh trên đỉnh đầu hỏi mình. Về Lâm Lan từ bao giờ thế? Thì ra Dụ Lạc Ngâm đang muốn nói chuyện phiếm với mình. Bạch Tầm Âm chớp mắt. Một tuần trước. Dụ Lạc Ngâm ngồi ghế xoay trước bàn làm việc, dáng vẻ vắt chân trông như thiếu gia ăn chơi trác táng, nghiền ngẫm nghĩ tới ba chữ một tuần trước này. Sau đó lại nói, Dụ thời điểm cũng học ở Đông Đại, hai người quen nhau ở đó à? Bạch Tầm Âm đã chống đỡ cơ thể không còn sức lực xuống giường, đang cúi đầu buộc dây giày, không tiếng động gật đầu. Cô có hơi đau đầu vì ân huệ của Dụ Lạc Ngâm ngày hôm nay, không biết trả nợ như thế nào. Hai người ở chung một phòng lộ ra không khí xấu hổ. Bạch Tầm Âm chỉ muốn đi ngay sau khi chuẩn bị xong, nhưng không biết trùng hợp thế nào, cửa văn phòng lại bị đẩy ra, một bác sĩ khác đi tới. Ơ, Tiểu Dụ, sao cậu lại ở đây? Dáng vẻ bác sĩ này trông như hơn 30 tuổi, rất thành thục, hơi kinh ngạc nhìn Dụ Lạc Ngâm và Bạch Tầm Âm, cười nhớn mày. Không phải cậu bên khoa thần kinh sao? Tới khoa nội chúng tôi làm gì thế? Ngón tay thon dài của Dụ Lạc Ngâm xoay bút, mặt không đổi sắc nói, xin lỗi đưa bạn tới nghỉ tạm thôi. Cho dù Bạch Tầm Âm là đồ ngốc, thì bây giờ cũng phát hiện ra Dụ Lạc Ngâm đang cố tình ngụy trang làm bác sĩ khoa nội trước mặt mình. Đi thôi. Người đàn ông cởi áo blue trắng ném qua giường bệnh bên cạnh, nói với người bác sĩ vừa mới bước vào. Anh cũng giúp em trông một lát, em đưa bạn về đã. Nói rồi anh cũng mặc kệ bác sĩ cùng mắng mỏ ở phía sau, đi ra ngoài trước. Thật ra không cần đâu. Bạch Tầm Âm đi theo sau lưng anh, ngón tay xoa huyệt thái dương. Tôi có thể về một mình được. Cô không muốn mắc nợ Dụ Lạc Ngâm nữa. Tôi, lỡ đâu em ngất ở ven đường thì làm sao bây giờ? Dụ Lạc Ngâm ấn thang máy, đôi tay thon dài đút túi, mặt không đổi sắc nói. Dù sao ở đâu cũng có thể thiếp đi. Bạch Tầm Âm căng ra đầu nói. Tôi không muốn làm mất thời gian của anh. Không sao. Dụ Lạc Ngâm nhìn đồng hồ. Tôi là thực tập sinh, không bận rộn lắm. Trong lòng Bạch Tầm Âm cũng hiểu rõ, học y là một quá trình dài đằng đẵng, 5 năm chính quy, 3 năm thạc sĩ, 3 năm tiến sĩ, hơn nữa còn phải có một quá trình dài bồi dưỡng kinh nghiệm. Với độ tuổi này của Dụ Lạc Ngâm, đây chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Mà bác sĩ kia cũng mới nói, dụ Lạc Ngâm ở bên khoa phẫu thuật thần kinh. Đương nhiên Bạch Tầm Âm biết áp lực công việc ở bên đó là thế nào. Thang máy đi xuống tầng 1, cô cũng bình tĩnh trở lại, ngăn cản bước chân của dụ Lạc Ngâm. Có thể trả lời tôi một câu hỏi không? Hai người dựa vào thang máy, Bạch Tầm Âm yên lặng đón nhận ánh mắt tăm tối, không rõ của dụ Lạc Ngâm. Gần trong gang tấc, dụ Lạc Ngâm chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn như tắm sữa bò của cô. Hỏi đi. Bạch Tầm Âm nói, vì sao anh lại học y? Cô vẫn còn nhớ, nguyện vọng khi đó của dụ Lạc Ngâm là học thiên văn. 6 năm trước, thiếu niên hăng hái đã từng đứng nơi hành lang oi bức trong trường học, nói với cô. Ước mơ của anh là bầu trời rộng lớn, hoàn toàn khác biệt so với nơi bệnh viện lạnh lẽo như băng này. Vì sao? Vì sao dụ Lạc Ngâm lại chọn học y? Đối với lời nói nhẹ nhàng của Bạch Tầm Âm, đôi mắt đen của dụ Lạc Ngâm xẹt qua một tia sáng, rồi lại biến mất như một cơn gió vụt qua. Anh tùy ý cười. Bạch Tầm Âm, con người rồi sẽ thay đổi. Ước mơ cũng vậy. Con người rồi sẽ thay đổi. Bạch Tầm Âm yên lặng nhắc lại lời này rồi khẽ cười. Anh nói rất đúng. Thiếu nữ ấn nút mở cửa thang máy. Nhân dịp người đàn ông còn chưa kịp phản ứng lại đã ấn nút đóng cửa, nhốt anh vào bên trong. Chỉ có giọng nói nhàn nhạt truyền vào trong tai dụ Lạc Ngâm. Cảm ơn anh, tôi có thể tự về. Cho tới lúc dụ Lạc Ngâm lần nữa mở cửa thang máy, tầng 1 bệnh viện người đến kẻ đi đã không còn thấy bóng dáng Bạch Tầm Âm đâu nữa. Giọng nói dịu dàng, bóng dáng mảnh khảnh, vòng eo thon thả, anh chưa từng quên bất cứ thứ gì về cô. Dụ Lạc Ngâm nhắm mắt, cảm thấy mình thật buồn cười. Từ đêm qua gặp lại Bạch Tầm Âm, trái tim của anh luôn đập nhanh giống như người bệnh cao huyết áp được đưa vào bệnh viện vậy, không thể nào bình tĩnh nổi. Thế nhưng trên mặt vẫn luôn giả bộ như không có việc gì, lạnh nhạt xa cách. Mà Bạch Tầm Âm không hổ là Bạch Tầm Âm, vẫn tàn nhẫn tới vậy. Cho dù là 6 năm trước hay 6 năm sau, cô vĩnh viễn rời đi một cách dứt khoát mạnh mẽ như vậy, không để lại cho người ta một chút hy vọng nào cả. Bạch Tầm Âm cầm theo đơn thuốc dụ Lạc Ngâm đưa đi mua thuốc. Ngày hôm sau lại tìm một bệnh viện khác để chuyển nước. Cô thừa nhận bản thân đang muốn trốn dụ Lạc Ngâm. Cái gì mà chỉ cần tâm lặng như nước thì sẽ không phải sợ dính líu tới quá khứ, đều là lời gạt người. Nếu như không muốn có bất kỳ sự mập mờ liên quan nào tới quá khứ, vậy cách tốt nhất chỉ có thể né tránh cắt đứt tất cả khả năng gặp mặt mà thôi. Dụ Lạc Ngâm là người sắp đính hôn, bọn họ phải giữ khoảng cách, tự trọng một chút mới tốt. 3 ngày liên tiếp chuyển nước, cũng đã tới cuối tuần. Dụ thời điểm gọi điện thoại cho cô như đòi mạng, giọng nói ngọt ngào không thèm giấu vẻ vui mừng thúc giục. Chị yêu ơi, chị đừng quên có buổi hẹn hò cuối tuần đấy nha. Cô gái nhỏ tỉ mỉ chuẩn bị cho cuộc giới thiệu bạn bè, nói đúng ra là xem mắt. Bạch Tầm Âm đau đầu xoa thái dương, lời từ chối đến đầu lưỡi rồi lại không nói lên lời. Thật ra lúc trước đồng ý cũng chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Bây giờ muốn từ chối cũng không kịp rồi, mở miệng nói cũng ngại. Cô cũng không thể làm dụ thời điểm đã nhọc lòng vì mình suốt cả tuần nay thất vọng được. Ừ, Bạch Tầm Âm đành phải đồng ý, gửi địa chỉ cho chị đi. 6 giờ tối nay, tỉnh Ngạn ở đường eo biển. Dụ thời điểm nhanh chóng báo cáo địa chỉ nhà hàng, không nhịn được cười. Chị phải trang điểm thật xinh đẹp đấy, người em giới thiệu cho chị đẹp trai lắm, không gặp không về. Dụ thời điểm nói vài lời dặn dò đơn giản khiến cô cũng không nhịn nổi. Giờ khóc giờ cười tắt máy. Bạch Tầm Âm nghiêng đầu nhìn bản thân mình trong gương, theo bản năng xoa mặt. Có lẽ là vì đang bệnh, mấy ngày nay trông cô lại càng gầy hơn, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt to tròn trông như là quỷ hồn trên đời vậy. Bạch Tầm Âm cũng chẳng thể hạ thấp bản thân, cúi đầu nhìn đống chai lọ trên bàn trang điểm của A Mạc. Lông mày nhíu lại, suy nghĩ một chút vẫn quyết định trang điểm cho bản thân, lần đầu tiên trong cuộc đời. Xuất phát từ lòng tốt, dụ thời điểm giới thiệu cho cô người đẹp trai trong truyền thuyết. Cho dù bản thân không thấy hứng thú thì cũng không thể dùng dáng vẻ dọa quỷ này đi pha đám được. Đặc biệt là dưới tình huống dụ thời điểm còn cố tình dặn dò cô phải trang điểm xinh đẹp một chút. Có lẽ là người thông minh nên học gì cũng nhanh, gọi tắt là thiên phú. Bạch Tầm Âm tùy tiện tra cứu cách trang điểm nhẹ nhàng trên Baidu, xong xuôi cũng khá ra gì. Cô trang điểm đúng là thứ thần kỳ, có thể làm khuôn mặt tái nhợt của cô trở nên có sức sống. Trước 6 giờ tối, Bạch Tầm Âm có mặt tại nhà hàng Tỉnh Ngạn ở đường eo biển. Cô vẫn mặc chiếc váy màu xanh lần trước tham gia tiệc sinh nhật của dụ thời điểm, tùy ý phối với một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Không có cách nào, sau khi trở về Lâm Lan, cô còn chưa có thời gian chính thức đi mua quần áo. Tỉnh Ngạn là một nhà hàng đồ Tây pha lê, xoay đường ven biển, mỗi bữa phải đặt trước một tuần mới có bàn, giá cả ít nhất là 2.000 tệ. Lúc Bạch Tầm Âm đi tới cửa thì được nhân viên dẫn vào trong. Dụ Thời Điểm chọn chỗ ở lầu 2, đi theo nhân viên lên lầu. Bạch Tầm Âm ngước mắt thấy Dụ Thời Điểm đang mặc bộ váy màu vàng nhạt. Cô gái nhỏ thanh xuân xinh đẹp. Dụ Thời Điểm cũng đã nhìn thấy Bạch Tầm Âm, đôi mắt sáng ngời, vội vàng vẫy tay. Chị ơi, em ở đây. Đối diện cô ấy có một người đàn ông đã bị hành lang che khuất nửa người. Xem ra đây chính là người đẹp trai trong truyền thuyết qua lời Dụ Thời Điểm. Khóe môi Bạch Tầm Âm nặn ra nụ cười cứng đờ, nhanh chóng đi tới chào hỏi. Xin lỗi, để hai người phải chờ. Nói được một nửa thì nghẹn lại vì nhìn thấy rõ người đàn ông kia. Bạch Tầm Âm kinh ngạc nhìn Dụ Lạc Ngâm đang nở nụ cười. Đôi mắt đen nhánh vẫn chẳng thể nào thấy rõ được cảm xúc, nhưng sắc mặt đang rất vui vẻ. Đôi chân dài, ngón tay bưng ly cà phê, nhìn thấy Bạch Tầm Âm còn giả bộ gật đầu chào hỏi. Xin chào. Cứ như là không quen biết cô vậy. Đối lập với sự kinh ngạc của cô, sự bình tĩnh của Dụ Lạc Ngâm như đã có kế hoạch từ trước vậy. Đầu óc Bạch Tầm Âm xoay chuyển, gian nan quay đầu đi, giả vờ làm như không có việc gì nhìn Dụ Thời Điểm. Đáng tiếc, tâm tư cô gái nhỏ này quá non nớt, hoàn toàn không nhìn ra sóng to gió lớn giữa hai người. Chị yêu, đây là anh trai em. Dụ Thời Điểm đứng dậy đi tới bên cạnh Dụ Lạc Ngâm, vỗ vai anh tự tin nói. Đẹp trai không? Mà không đủ tiêu chuẩn là em cũng chẳng giới thiệu cho chị đâu. Dù sao nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Hai người tâm sự với nhau đi nha. Sao lại thế này? Không phải là Dụ Lạc Ngâm sắp đính hôn rồi sao? Tại sao bây giờ Dụ Thời Điểm lại giới thiệu anh làm đối tượng xem mắt với cô? Bạch Tầm Âm ôm một bụng đầy dấu chấm hỏi, nhưng lại ngại Dụ Thời Điểm đang đảm đương làm bà mối đã gấp gáp tới vậy. Bạch Tầm Âm cũng chẳng thể mở miệng hỏi. Cô chỉ có thể ngồi đối diện với Dụ Lạc Ngâm xấu hổ nói. Trùng hợp quá. Không trùng hợp. Ngón tay Dụ Lạc Ngâm gõ nhẹ mặt bàn, bình tĩnh nói. Là tôi muốn gặp em, vậy nên mới cố ý dụ dỗ đồ ngốc kia tổ chức buổi hẹn này. Không hổ là tác phong của Dụ Lạc Ngâm. Điều khác biệt là bây giờ anh lại chủ động thừa nhận một cách dứt khoát. Đến tận bây giờ, Bạch Tầm Âm mới hiểu ra được. Trước đó mình đã hiểu lầm. Người anh trai sắp đính hôn của Dụ Thời Điểm có lẽ là một người khác. Trước đó đối phương cũng tới dự tiệc sinh nhật của cô nhóc. Mà bản thân cô lại chỉ chú ý tới mình Dụ Lạc Ngâm mà thôi. Nhưng kiểu phán đoán mịt mờ gây ra hiểu lầm này cũng không cần phải nói ra khỏi miệng. Bạch Tầm Âm chỉ cảm thấy trong lòng bình tĩnh không ít. Ít nhất thì không cần phải cảm thấy khó thở trước mặt Dụ Lạc Ngâm. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông, trông như đã bị bỏ đói cả ngày trời. Anh dụ dỗ Điềm Điềm kiểu gì? Từ trước tới giờ, chuyện mà Dụ Lạc Ngâm muốn làm chưa từng thất bại. Bạch Tầm Âm rất muốn biết làm thế nào mà anh có thể quen với một việc đùa bỡn người ta trong lòng bàn tay như thế. Ừ, đơn giản lắm. Người đàn ông cầm lấy khăn giấy lau tay, nhìn cô cong mắt cười. Con bé thích xen vào việc của người khác, còn thích nhọc lòng vì tôi. Tôi chỉ cần ám chỉ với nó việc mình muốn tìm bạn gái là được. Dụ Thời Điểm thích giật dây bắt cầu cho người khác đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để thể hiện trước mặt anh. Bạch Tầm Âm im lặng một lát lại hỏi. Vậy tại sao anh chắc chắn rằng tôi sẽ tới? Bởi vì tôi thể hiện mình rất có hứng thú với em trước mặt con bé, cho nên con bé tìm mọi cách để giới thiệu chúng ta với nhau. Dụ Lạc Ngâm cố tình nhấn mạnh hai chữ hứng thú. Mắt đen nhìn cô từ trên xuống dưới, ý cười nghiền ngẫm. Nhưng mà tôi rất tò mò. Tôi là vì muốn gặp em nên mới tới đây. Còn em là vì lý do gì? Để tôi suy nghĩ nhé. Mười ngón tay thon dài của Dụ Lạc Ngâm đan vào nhau, đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Thiếu đàn ông ư? Bạch Tầm Âm không nói gì, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt màu trà bình tĩnh không gợn sóng. Dụ Lạc Ngâm, tôi thiếu đàn ông hay không anh không rõ sao? Lời này của cô có ý gì? Bạch Tầm Âm trời sinh đã không thích vờ vịt, thà rằng xé rách mặt nói thẳng còn hơn. Sắc mặt Dụ Lạc Ngâm cứng đờ, nụ cười trên môi dần trở nên nhạt nhẽo. Nếu anh đã có thể khiến cho Điềm Điềm hẹn tôi ra đây, đương nhiên cũng có thể hỏi thăm vài chuyện của tôi từ con bé. Bạch Tầm Âm nâng ly trà lên uống một ngụm, giọng nói lạnh nhạt mỉa mai. Anh còn không rõ chuyện của tôi sao? Cô sớm nên nghĩ đến Dụ Lạc Ngâm là dạng người gì, bởi vì vốn dĩ cô đã rất hiểu anh. Em nói đúng. Dụ Lạc Ngâm thở dài một hơi, lại không biết xấu hổ thừa nhận. Tôi biết em không có bạn trai, nhưng tôi cũng không ngại việc bây giờ em có nhu cầu này. Điều khiến anh thực sự tức giận chính là việc Bạch Tầm Âm đưa ra quyết định hẹn gặp ngày hôm nay. Có đôi khi Dụ Lạc Ngâm cũng cảm thấy bản thân vô lý. Rõ ràng là anh cố tình nói bóng nói gió để Dụ Thời Điểm hẹn người giúp mình, làm bà mối giúp mình, không kiêng nể gì lợi dụng đứa em gái không biết gì cả kia. Nhưng khi Bạch Tầm Âm thực sự như anh mong muốn tới đây xem mắt, Dụ Lạc Ngâm vẫn rất tức giận. Trong lòng khó chịu không thôi, nhất là khi Bạch Tầm Âm còn trang điểm thật xinh đẹp thế này. Trước kia cô thậm chí còn không trang điểm. Dụ Lạc Ngâm biết cô chưa trang điểm bao giờ. Điều này còn phải đại diện cho việc cô rất coi trọng lần xem mắt này hay không? Bạch Tầm Âm nhìn sắc mặt thay đổi chóng vánh của Dụ Lạc Ngâm, ngón tay siết chặt ly pha lê, bất đắc dĩ nói: Dụ Lạc Ngâm, rốt cuộc là anh muốn thế nào? Đúng vậy, rốt cuộc là anh muốn gì? Ngay cả bản thân Dụ Lạc Ngâm cũng không biết mình muốn đáp án thế nào. Anh chỉ biết mình vừa nhìn thấy Bạch Tầm Âm đã không nhịn được muốn cho không cô bản thân mình. Bạch Tầm Âm, đừng xem mắt nữa. Cuối cùng anh khẽ mở miệng, đẩy đĩa bò bít tết đã cắt xong tới trước mặt cô. Ánh mắt không có chút cảm xúc gì cả, chỉ như đang tự thuật lại một việc, hoặc là đang đưa ra một kiến nghị. Nếu em muốn tìm bạn trai, vậy thì hãy suy xét tôi xem. Đây là lần thứ ba bọn họ gặp mặt nhau từ khi cô quay trở về Lâm Lan. Hai lần trước, sắc mặt Dụ Lạc Ngâm còn lạnh như băng, tỏ vẻ không quen biết cô. Lần này lại đột ngột đưa ra yêu cầu hẹn hò vậy sao? Bạch Tầm Âm không khỏi kinh ngạc. Đến bữa tối cô cũng chưa ăn. Sau khi yên lặng một lúc thì gần như hoảng sợ xách túi bỏ chạy lấy người. Quãng đường trở về cô nghe thấy tiếng tim mình đập bất ổn, kinh hoàng một cách rõ ràng. Có lẽ thời gian 6 năm thật sự có thể khiến một người thay đổi rất nhiều. Mặc dù nhìn qua trong bề ngoài là khí chất không có gì thay đổi, nhưng chỉ có nói chuyện gần gũi, tiếp xúc mới có thể phát hiện ra manh mối. Bạch Tầm Âm phát hiện Dụ Lạc Ngâm của hiện tại so với 6 năm trước ngày càng mạnh mẽ, tâm tư thâm trầm. Nam sinh trước kia thích chơi thủ đoạn, giờ lại càng dứt khoát không thèm che giấu. Anh nhìn mình chằm chằm, lúc trắng trợn nói ra câu suy xét mình kia. Bạch Tầm Âm không thể không xấu hổ thừa nhận rằng trong lòng mình thực sự có cảm giác bị đả động. Điều đó có lẽ giống với tâm tình thưởng thức đơn giản, thưởng thức sự thổ lộ đầy cường thế của một người đàn ông có sức quyến rũ với mình. Trong lòng rối bời, lúc trở về vừa hay A Mạc cũng đã tan làm, đang đắp mặt nạ ở nhà. Bạch Tầm Âm như nhìn thấy cứu tinh, một đống tâm sự trong lòng cũng trở nên bớt căng thẳng hơn. Cô do dự một chút, vẫn không nhịn được kể chuyện đã xảy ra hai ngày hôm nay cho A Mạc nghe. Bữa tiệc sinh nhật thì cô không nói, bởi vì trong tiềm thức, Bạch Tầm Âm cảm thấy nếu Dụ Lạc Ngâm đính hôn, cuộc sống của bọn họ sẽ không có liên quan gì tới nhau nữa, cho nên dứt khoát không nói gì về chuyện đó. Nhưng trải qua trận hồng môn yến ngày hôm nay, Bạch Tầm Âm hiểu rõ, muốn không dính líu tới Dụ Lạc Ngâm tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. A Mạc nghe cô kể lại, càng nghe càng mở to mắt, cuối cùng cũng dứt khoát xé lớp mặt nạ đang đắp xuống, khuôn mặt không hiểu sao lại rất kích động. Mẹ kiếp, cậu gặp Dụ Lạc Ngâm à? Còn nói là Dụ Lạc Ngâm là anh trai của đàn em cậu, quen bên công đại ư? Không phải sau khi trở về thì hai người gặp được ở tiệc sinh nhật sao? Hôm nay cậu ta còn cố ý sắp xếp bản thân làm đối tượng xem mắt của cậu. Tuy rằng không biết A Mạc lặp lại lời mình nói một cách kích động làm gì, Bạch Tầm Âm vẫn căng ra đầu, gật đầu một cái. Đúng là thế đấy. Mẹ kiếp, vậy thì trước đây tớ hiểu lầm cậu ta thật rồi. Vốn dĩ còn cho rằng cậu ta chó lắm. A Mạc lau đi vệt nước trên mặt lẩm bẩm nói. Không nhìn ra Dụ Lạc Ngâm lại là người si tình như vậy. Si tình? Bạch Tầm Âm nhíu mày. Thế nào cũng không thấy từ này xứng đáng với Dụ Lạc Ngâm. 6 năm nay cậu ta đều không có bạn gái sao? Cậu trở về một cái là cậu ta lại muốn hẹn hò với cậu. A Mạc cau mày, khách quan bình tĩnh phân tích. Sao tớ lại cảm thấy kỳ lạ thế không biết? Âm Âm, hay là cậu ta muốn trả thù cậu? Bạch Tầm Âm sửng sốt. Trả thù? Đúng vậy. Dù sao năm đó... A Mạc xấu hổ dừng một chút, là người biết trước chuyện nội bộ. Cô ấy nhìn Bạch Tầm Âm rồi thở dài. Hai người học xa nhau đúng là rất thảm. Tớ nghe bọn Lục Dã nói, Dụ Lạc Ngâm xa rút tinh thần một thời gian khá dài. 6 năm trước, lần cuối cùng Bạch Tầm Âm gặp lại Dụ Lạc Ngâm chính là ngày công khai thư báo trúng tuyển. Cũng là ngày mưa cô nói ra lời chia tay. Cô vĩnh viễn nhớ rõ đôi mắt tối sầm lạnh lẽo của thiếu niên, dường như bản thân đã rút sạch ánh sáng ra khỏi mắt anh vậy. Mỗi khi nhớ tới ánh mắt đó của Dụ Lạc Ngâm, trái tim Bạch Tầm Âm lại cảm thấy đau đớn. Cho nên cô cố tình tránh nghe mọi tin tức về Dụ Lạc Ngâm, hèn nhát tới mức chính cô cũng coi thường bản thân mình. Giờ phút này nghe thấy A Mạc nhắc về năm đó, dường như một góc cuốn sách đã bị lớp bụi che kín lại tìm thấy được. Bạch Tầm Âm ngước mắt nhìn A Mạc, ý bảo cô ấy nói tiếp. Ừ, Âm Âm, cậu cũng biết tớ không học ở đây nên cũng không biết rõ lắm mà. A Mạc gãi đầu. Nhưng tớ vẫn chơi khá thân với bọn Lục Dã, Lê Uyên, còn từng nghe bọn họ nhắc tới mấy lần. Hình như là Dụ Lạc Ngâm vào Lan Đại chơi còn rất dữ, có mấy lần còn kinh động tới mẹ cậu ta. À phải rồi, suýt chút nữa quên nói với cậu, cậu đoán xem mẹ Dụ Lạc Ngâm là ai? Cố Uyển. Là Cố Uyển đấy, là vị giáo sư cậu hâm mộ đấy. Ánh mắt Bạch Tầm Âm khẽ chớp, cười khẽ một tiếng giả vờ kinh ngạc. Cũng may suy nghĩ của A Mạc lại không dừng trên người Cố Uyển lâu lắm, tiếp tục kể lại. Sau đó không biết tại sao, Dụ Lạc Ngâm lại sống chết không chịu học nữa. Sau khi khai giảng hơn một tháng, cậu ta nhất quyết muốn thôi học, học lại lớp 12 lần nữa. Đây là lần đầu tiên nghe thấy tin tức Dụ Lạc Ngâm học lại, lồng ngực Bạch Tầm Âm khẽ run lên, bất giác ngẩng đầu lên nhìn A Mạc. Hài, tin này cậu cũng không biết mà đúng không? A Mạc ôm lấy bả vai Bạch Tầm Âm nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi. Mãi sau này tớ cũng mới biết được, Lục Dã nói người nhà Dụ Lạc Ngâm cũng không lay chuyển được quyết định của cậu ta, nói thôi học là thôi ngay, bỏ liên minh C9, tức là 9 trường đại học nổi tiếng nhất, để quay về Tam Trung học lại lần nữa. Đúng là một kẻ điên. Một năm sau thi lại, cậu ta đăng ký vào trường y khoa, không học Lan Đại. Bọn tớ còn đoán cậu ta muốn học y nên mới thi lại, nhưng thật ra Lan Đại cũng không có khoa y mà, cùng lắm thì chuyển khoa chưa sao đâu. Cậu ta cứ nhất quyết phải thi vào trường nào, chắc học lại cũng vì vậy. Mà cũng nói tiếp, tớ cũng bội phục Dụ Lạc Ngâm thật đấy, làm gì cũng tàn nhẫn, không để lại đường lui cho mình. Bạch Tầm Âm ngẩn ngơ nghe xong, thế mới biết thì ra ước định và Lan Đại của hai người bạn họ, cuối cùng một người cũng không thành. Đúng là hoang đường. Nhưng A Mạc không hiểu rõ Dụ Lạc Ngâm, anh chính là người theo đuổi sự hoàn mỹ. Bởi vì chướng mắt với khoa y của Lan Đại, cho nên dù phải học lại, cũng phải thi vào lựa chọn tốt nhất. Anh có thể vì thứ tốt nhất mà không từ thủ đoạn, không màng tất cả. Nhưng cô đã lựa chọn tốt nhất của anh sao? Vì sao 6 năm qua rồi, Dụ Lạc Ngâm vẫn còn nói những lời đó với cô chứ? Từ trong lời kể của A Mạc, trong đầu Bạch Tấm Âm mơ hồ phác họa ra hình ảnh thiếu niên bị mình vứt bỏ, vẫn hành động liều lĩnh, cuồng vọng theo đuổi mộng tưởng của mình như cũ. Cô cảm thấy có chút may mắn vì tính cách không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì của Dụ Lạc Ngâm. Điều này sẽ mài giũa cậu, biến mình trở nên tỏa sáng. Âm âm, tớ có hơi lo lắng, tâm tư của Dụ Lạc Ngâm quá sâu. A Mạc nói hết những điều mình biết xong, vẫn bất an nhìn cô. Cậu còn thích cậu ta không? Muốn ở bên cậu ta không? Bạch Tầm Âm im lặng một lát, chỉ trả lời câu hỏi sau, không muốn. Cô hiểu rõ bản thân mình là người như thế nào. Trời sinh đã khuyết thiếu năng lực đồng cảm. Mấy năm gần đây lại càng trở nên lạnh nhạt. Chút dịu dàng ngoan ngoãn hồi cấp 3 cũng không còn sót lại chút nào. Cực kỳ không có cảm giác an toàn. Bạch Tầm Âm không thể nào tưởng tượng ra cảnh mình lại lần nữa ở bên Dụ Lạc Ngâm. Hơn nữa còn duy trì mối quan hệ an toàn ổn định. Cô rất sợ hãi. Bởi vì trước kia là cô không cần Dụ Lạc Ngâm. Bạch Tầm Âm sợ bản thân mình bây giờ gai góc sắc nhọn rồi sẽ làm tổn thương anh lần nữa. Cô không muốn làm anh tổn thương. Nhưng mà may thay, sau khi Bạch Tầm Âm hạ quyết tâm, Dụ Lạc Ngâm cũng không quấy rầy cô. Lời đề nghị tối đó chỉ thoáng qua như hoa trong gương, như trăng trong nước. Anh lại biến mất khỏi sinh mệnh của cô. Thỉnh thoảng chỉ có Dụ thời điểm gọi điện thoại tới, hỏi cô và Dụ Lạc Ngâm thế nào rồi. Ban đầu Bạch Tầm Âm chỉ trả lời qua loa lấy lệ, sau đó trầm mặc nói, không hợp. Cô đã quen với việc một mình rồi. Cũng may Dụ thời điểm không phải là cô gái không biết điều, chỉ thở dài hai tiếng than thở, đáng tiếc, rồi cũng không hỏi gì nữa. Bạch Tầm Âm tiếp tục bình tĩnh học tập và chuẩn bị cho kỳ thi. Cho tới tháng 4, cánh hoa đào bay khắp nơi, cô đã hoàn thành kỳ thi và chính thức bước vào Lan Đại với tư cách sinh viên lớn tuổi. Nói là sinh viên, nhưng Lý Thừa Phong rất coi trọng cô, cũng rất ấn tượng với những luận văn nghiên cứu và kết quả các hạng mục mà cô làm trước đây. Cho nên khi Bạch Tầm Âm đưa ra ý muốn xin vào viện nghiên cứu, ông cũng không hề do dự đồng ý. Người học lên tiến sĩ, tham gia vào viện nghiên cứu sẽ trở thành nhân viên nghiên cứu quốc gia, sẽ nhận được đãi ngộ phúc lợi của nhà nước. Lâm Lan là một thành phố mới phát triển, cực kỳ chú trọng vào đào tạo nhân tài. Sau khi Bạch Tầm Âm ký kết hợp đồng cũng được phân phòng ở. Giá cả và vị trí đều tọa lạc ở đoạn đường tốt nhất. Thậm chí sau khi cô sử dụng quỹ dự phòng xong, cũng không phải trả khoản vay mua nhà hàng tháng. Tuổi còn trẻ mà đã có nhà riêng, lúc nhận được chìa khóa nhà, Bạch Tầm Âm còn có chút hoảng hốt. Ôi trời, phòng này không tồi chút nào. Lúc A Mạc tới giúp cô chuyển nhà, vừa tham quan vừa cảm thán. Bảo sao các cụ lại nói học nhiều thay đổi vận mệnh, bé cưng à, tớ hâm mộ cậu chết mất. Nói là chuyển nhà, thật ra cũng chẳng có gì phải chuyển cả. Nhiều năm như vậy, tới một chỗ ở cố định, Bạch Tầm Âm cũng không có, đồ đạc chỉ là hai cái vali mà thôi. Phòng mới xây xong nên vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thiện, cũng không có đồ gia dụng gì cả, còn phải tự mình đi mua. May là tuần sau mới chính thức đi làm ở viện nghiên cứu, cô vẫn còn thời gian rảnh rỗi đi xem và mua đồ. Âm âm, cậu xem nhóm chat của lớp chúng ta này. Trong lúc đi mua đồ, A Mạc cúi đầu nhìn điện thoại thì thấy nhóm lớp đang nói chuyện phiếm, không nhịn được cười. Cô ấy cũng biết Bạch Tầm Âm đã thoát khỏi nhóm từ năm đó, cho nên dứt khoát đưa cho cô coi. Xem này, bọn họ tổ chức họp lớp đấy, không biết là ý ai nữa. Thật ra cuộc sống cấp 3 là khoảng thời gian rất có kỷ niệm, cũng rất có ý nghĩa. Nhưng lớp học bọn họ trước chỉ là một đám học sinh mũi nhọn gom lại. Đến thời gian ngắn ngủi để yêu thương nhau cũng không có. Có gì hay mà họp lớp chứ? Có lẽ họp lớp chỉ là một thói quen mà thôi. Bạch Tầm Âm tùy ý nhìn lướt qua rồi thu hồi ánh mắt. A Mạc thuận miệng hỏi, hình như hẹn ăn ở Ngọc Xuân Lâu, cậu có đi không? Bạch Tầm Âm không hề do dự, không đi. Bạn bè năm đó cô cũng không nhớ mấy người, đi làm gì. Hơn nữa, trời sinh con người đã có bản năng né tránh xấu hổ. Cô không muốn gặp lại Dụ Lạc Ngâm một cách ngượng ngùng như vậy. Hai người đi dạo quanh trung tâm thương mại một buổi trưa, mua không ít đồ cho phòng mới, rồi sau đó lại chọn đồ dùng hàng ngày. A Mạc bướng bỉnh kéo Bạch Tầm Âm tới khu đồ trang điểm, chọn cho cô một đống mặt nạ dưỡng da. A Mạc, Bạch Tầm Âm chỉ cảm thấy không thể nói lý, giờ khóc giờ cười. Tớ có mỹ phẩm dưỡng da rồi. Có mỹ phẩm dưỡng da rồi thì cũng phải đắp mặt nạ. Mặt nạ chính là khuôn mặt thứ hai của con gái đấy, hiểu không? A Mạc chừng cô, nghiêm túc dạy dỗ. Học sinh giỏi của tớ à? Cái khác tớ không cãi cọ với cậu. Nhưng mà chuyện trang điểm dưỡng da này thì cậu phải nghe tớ. Cậu đã sắp 25 rồi đấy. Con gái qua 25 tuổi sẽ già rất nhanh. Huống hồ cậu còn phải làm việc ở cường độ cao, ở viện nghiên cứu nữa. Chẳng lẽ không biết chăm sóc bản thân sao? Bạch Tầm Âm sửng sốt một lát. Sau đó cô gái nhỏ chưa từng hiểu biết về mỹ phẩm dưỡng da, yên lặng mua một đống mặt nạ lớn nhỏ. Dù sao ai cũng có lòng yêu cái đẹp. Bạch Tầm Âm chưa từng để ý tới dung mạo của mình. Mỗi ngày đều có người khen cô xinh đẹp cũng chẳng ảnh hưởng, nhưng cũng không đại diện cho việc cô đồng ý trở nên xấu xí. Cho tới lúc chạng vạng quay về nhà mới, một mình nằm trên sofa, cảm thấy cô đơn, Bạch Tầm Âm mới lấy mặt nạ ra đắp. Hẹn giờ 15 phút, lúc Bạch Tầm Âm dựa vào sofa nghỉ ngơi, điện thoại bên cạnh lại vang lên. Cô nhắm mắt, không hề suy nghĩ nghe máy, giọng nói ngọt ngào thánh thót của Dụ thời điểm truyền ra. Chị yêu ơi, nhà mới của chị đã dọn xong chưa? Đầu ngón tay Bạch Tầm Âm chuẩn xác nhấn mở tắt loa ngoài, dầu dĩ ừ một tiếng. Mấy hôm trước Dụ thời điểm gọi điện thoại hẹn cô ra ngoài uống trà, cô đã nói chuyện chuyển nhà với em ấy luôn. Cuộc điện thoại này đúng là trùng hợp. Vậy em qua thăm chị nha. Dụ thời điểm hứng thú nói, vừa hay em mua bánh bao chiên Cẩm Ký. Cẩm Ký là một chuỗi cửa hàng bán bánh bao chiên, lúc hai người còn ở phương Bắc đều rất thích ăn cái này. Bạch Tầm Âm nghe vậy lập tức cảm thấy đói bụng. Cô không hề do dự đồng ý, sau đó xé mặt nạ xuống gửi địa chỉ cho Dụ thời điểm. Có lẽ là cô gái nhỏ ở khá gần đây. 15 phút sau, ngoài cửa đã truyền tới tiếng gõ cửa. Bạch Tầm Âm đã thay quần áo, mặc nhà rồi vội vàng ra mở cửa. Bên ngoài là Dụ thời điểm xách theo mấy cái hộp cười tủm tỉm. Chị yêu của em mới rửa mặt xong đấy à? Trắng mềm thế không biết. Dụ thời điểm còn chưa vào cửa đã nói ngọt. Sau đó cô nàng là lần đầu tiên vào nhà người ta, lại giống như không có thầy dạy cũng hiểu, chủ động ngồi khoanh chân trên thảm trước bộ sofa, rồi bày đồ ăn lên bàn. Chị yêu tới đây ăn nào. Bạch Tầm Âm đi qua ngồi đối diện cô nhóc, khuôn mặt dịu dàng nhìn Dụ thời điểm. Hôm nay ân cần thế, em phạm sai lầm gì à? Hai, Dụ thời điểm thở dài, tay nghịch vào hộp. Không phải em chủ động tới tạ lỗi với chị sao? Tạ lỗi? Bạch Tầm Âm cầm thìa tự múc canh uống một ngụm, hơi nóng, mơ hồ hỏi lại, tạ lỗi gì thế? Em đã nghĩ kỹ rồi, đáng ra em không nên giới thiệu anh trai cho chị. Dụ thời điểm không nhịn được thở dài. Em biết hai người không hợp là do tính chó kia của anh em à? Động tác trên tay Bạch Tầm Âm khựng lại, nhàn nhạt hỏi, vì sao? Kể thì cũng đúng là ngại thật, nhưng em cảm thấy anh trai em chưa quên được bạn gái cũ. Giới thiệu hai người qua loa như vậy là em sai. Dụ thời điểm nhíu mày, phẫn nộ đập bàn. Nhưng ai bảo lúc anh ấy thấy em lướt WeChat lại nói chị xinh đẹp, còn bảo mình muốn tìm bạn gái cơ chứ? Trong lòng Bạch Tầm Âm căng thẳng hỏi lại, bạn gái cũ? Đúng vậy, trừ nguyên nhân này ra em cũng không nghĩ ra lý do nào khác cả. Đương nhiên cũng có khả năng là chị ngứa mắt anh ấy. Dụ thời điểm rất có tự tin với Bạch Tầm Âm, bất đắc dĩ nhún vai. Nếu không sao em lại nói anh ấy tính chó chứ? Nếu không quên được thì đừng có bảo em giới thiệu làm gì. Bạch Tầm Âm cười miễn cưỡng, đột nhiên cảm thấy ăn không vô nữa, canh ngọt tới mấy cũng thành chua, vừa chua vừa khó chịu. dụ thời điểm đánh giá sắc mặt của cô, khẽ nói, em xin lỗi chị. Bạch Thường Âm lắc đầu, không trách em. Đúng vậy, muốn trách cũng phải trách ông anh nhà em. Dụ thời điểm nắm tay thành đấm, thuận nước đẩy thuyền ăn vạ Dụ Lạc Ngâm. Không hiểu anh em bị cái gì nữa, bao nhiêu năm rồi cũng không quên được bạn gái cũ. Em thấy chắc chắn cô ta là cái đồ hồ ly tinh. Hồ ly tinh? Đúng vậy, hồ ly tinh. Lúc học cấp 3 anh em có quen một người. Dụ thời điểm nghiêm túc nói, chị thấy anh em rồi đấy. Điển hình cho kiểu người phúc hắc thâm trầm, thế mà lại trói mình trên một người nhiều năm như vậy. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng chẳng yêu ai cả, trong lòng chỉ có mỗi mình cô ta. Đúng là giỏi thật, không phải hồ ly tinh thì là gì nữa. Hồ ly tinh? Bạch Tầm Âm yên lặng lắng nghe mà không nói gì. Tuy rằng có chút không nên, nhưng cô vẫn tham lam muốn nghe được chuyện về Dụ Lạc Ngâm trong miệng người khác. Đây là lần đầu tiên em thấy anh trai em để ý tới một người như vậy đó. Tò mò dáng vẻ hồ ly tinh kia là thế nào quá. Dụ thời điểm đặt trên tay trên đầu gối, nghiêng đầu bổ sung, chị cũng không biết đâu. Tốt nghiệp một cái là hồ ly tinh kia chia tay với anh trai em. Khoảng thời gian ấy, anh em gần như phát điên, làm cả gia đình gà chó không yên, ngay cả bác cả. Dụ thời điểm nói tới đây mới ý thức được mình nói quá nhiều, suýt chút nữa đã nói toạc việc nhà ra ngoài. Đôi mắt trong suốt của Bạch Tầm Âm không chớp mắt nghe. Dụ thời điểm có chút ngượng ngùng ngậm miệng. Ha ha, em nói nhiều rồi, tóm lại thì chị đừng so đo với anh ấy nha. Dụ thời điểm đưa ra một miếng bánh bao tới bên miệng Bạch Tầm Âm, kiên định nói, ngã một lần thì mới khôn ra, sau này em sẽ không giới thiệu ai cho anh em nữa. Mà hồ ly tinh cô nhóc chửi mắng một trận để đang ngồi đối diện, mặt không biểu cảm cắn miếng bánh bao, sau đó chết lặng nuốt vào trong bụng. Ăn miếng này lại nhớ về những chuyện quá khứ của Dụ Lạc Ngâm mà mình vừa nghe được. Chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ làm dạ dày cô chướng đau. Trạng vạng, nằm trên giường kiểu gì cũng không ngủ nổi. Bạch Tâm Âm chỉ cảm thấy dạ dày quặn đau, có chút khó chịu. Cô nhíu mày xoa bụng nhỏ, trong đầu bỗng chốc hiện lên những lời hôm nay Dụ thời điểm đã nói. Từng câu từng chữ quẩn quanh bên tai. Anh trai em không quên được bạn gái cũ hồ ly tinh kia. 6 năm nay anh ấy không yêu ai. Chậc chậc, em cũng muốn nhìn thử coi dáng vẻ của bạn gái cũ anh ấy là thế nào. Nếu Dụ thời điểm biết hồ ly tinh trong lời cô nhóc nói là mình thì sẽ buồn cười thế nào chứ. Nghĩ đến đây Bạch Tầm Âm không khỏi cười khẽ. Thế nhưng ý cười không tới ánh mắt, khóe môi vẫn hạ xuống. Cô lại nhớ tới câu chuyện khác mà Dụ thời điểm kể. Một chuyện liên quan tới quá khứ của hai người bọn họ. Cẩn thận nhớ lại cũng đã mở ra ký ức phủ kín bụi. Lúc đó Bạch Tầm Âm cảm thấy đau đớn nhất trước đêm giao thừa. Thế nhưng hành động và lời nói của thiếu niên lại khiến cho thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ. Khi ấy, Dụ Lạc Ngâm còn tặng cô một chiếc lắc tay. Lúc đó cô cảm thấy nó như một cái xích chó hoa lệ trói chặt lấy cổ tay của cô. Tối hôm nay Bạch Tầm Âm mới biết được chiếc lắc tay Tiffany đó là Dụ Lạc Ngâm nhờ Dụ thời điểm mua. Sau lưng còn có một câu chuyện, chuyện xưa nữa. Anh trai em để ý tới người phụ nữ đó lắm. Em nhớ năm đó em lên lớp 11, về nhà ăn Tết. Đêm 30 Tết anh ấy ép em phải tìm cách mua được chiếc lắc tay có giới hạn này, nói là để dỗ bạn gái. Lúc Dụ thời điểm nhắc về quá khứ của Dụ Lạc Ngâm lại bừng bừng hứng thú. Toàn bộ Lâm Lan cũng không có nổi một cái. Em phải nhờ một người bạn ở Phan Thành mua ngay trong đêm. Kết quả chị đoán xem thế nào, người kia không thèm. Một tháng đó khuôn mặt anh trai em lúc nào cũng nặng nề cả. Dụ thời điểm nói đến đây lại không nhịn được vui sướng khi người gặp họa tiếp tục nói. Nhưng cũng xứng đáng mà, ai bảo anh ấy khốn nạn. Sau đó mới nói với em là mình ở bên cô gái kia vì cá cược, người ta không để ý tới anh ấy nữa. Anh ấy là lại ảo não từ chết đi sống lại. Nhưng trên thế giới này làm gì có thuốc chữa hối hận. Cho dù em cảm thấy người kia là hồ ly tinh, khiến cho anh em nhớ mãi không quên, nhưng em cũng cảm thấy đáng đời anh trai em lắm. Dụ thời điểm là người thấu tình đạt lý. Bởi vì cô nhóc đã nhìn Dụ Lạc Ngâm nhiều năm, cô đơn lẻ bóng rồi, cho nên về mặt tình cảm mới đau lòng cho anh trai mình, mới dùng từ hồ ly tinh để hình dung về người bạn gái cũ kia. Nhưng về mặt đạo lý, cô nhóc vẫn cảm thấy anh trai mình thật đáng đời. Dù sao cũng chỉ có con gái mà hiểu rõ con gái mà thôi. Toàn bộ quá trình, Bạch Tầm Âm chỉ bình tĩnh lắng nghe, sau đó khẽ cười. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng cô mới biết được, thì ra khoảng thời gian đó, không chỉ có mình cô đau khổ, thì ra Dụ Lạc Ngâm cũng sẽ bất lực, cần phải tìm sự trợ giúp người khác, vì để vãn hồi lại tình cảm của cô. Bạch Tầm Âm không khỏi để tay lên ngực tự hỏi một chuyện. Nếu 6 năm trước cô biết được những chuyện này về Dụ Lạc Ngâm, cũng đoán được mình đi rồi anh sẽ sa sút đau lòng, cô có làm ra cái quyết định giống thế này hay không. Thật ra không cần đợi tới một phút, cô đã có đáp án, cô vẫn sẽ làm như vậy. Có lẽ bản thân cô chính là một loại động vật máu lạnh. Không phải cô không thích Dụ Lạc Ngâm, chỉ là cái thích này không thắng nổi hiện thực. Ví dụ như sự mệnh của cô giữa cô và Dụ Lạc Ngâm, gia đình và nhiều thứ nữa. Mấy chuyện này giống như một hàng rào cao lớn ngăn cách bọn họ. Mấy chuyện này giống như một hàng rào cao lớn ngăn cản bọn họ. Dụ Lạc Ngâm có thể không nhìn thấy, nhưng cô có thể làm như không rõ sao? Còn bây giờ thì sao? Bây giờ cô đã có bằng cấp không tồi, nhà cửa, có tất cả mọi thứ đủ để khiến cô tự hào. Liệu sự tự ti thời niên thiếu còn như hình với bóng cùng cô nữa hay không? Bình thường Bạch Tấm Âm làm nghiên cứu lượng tử từ đêm tới sáng ở viện vật lý cũng không tới mức đầu óc rối bời như thế này. Cô không thể nghĩ ra nổi cái gì cả. May mà lúc này A Mạc gửi tin nhắn tới cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, nhưng nội dung tin nhắn lại như đổ thêm dầu vào lửa. Âm âm, tớ vừa hóng được trong nhóm lớp, hình như lần này Dụ Lạc Ngâm cũng đi họp lớp đấy. Trước đó cậu ta không tham gia lần nào cả, có phải là vì cậu không? Ha ha ha. Ba cái ha ha ha cuối cùng lộ rõ bản chất xem kịch vui. Lông mi của Bạch Tầm Âm khẽ động, suy nghĩ một chút rồi đáp lại ba dấu chấm, không còn lời nào để nói. Tin nhắn của A Mạc dồn dập, hay là tớ thêm cậu vào nhóm lớp nhé. Không nói là ai, có khi cũng chẳng ai hỏi thử đâu. Cậu có thể coi thử đám học sinh lớp chọn năm đó, mỗi ngày nói chuyện vặt gì, ha ha. Bạch Tầm Âm mím môi nghĩ ngợi, sau đó nhắn lại một chữ, được. Có lẽ là không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy. A Mạc hét lên vài câu rồi nhanh chóng kéo cô vào nhóm, tác phong nhanh nhẹn. Vừa mới vào lại nhóm lớp, còn có người đang không ngừng nhắn tin, đều đang bàn chuyện họp lớp tuần sau. Bạch Tầm Âm tùy ý đọc qua rồi tắt thông báo nhóm. Ma xui quỷ khiến làm cô ấn vào danh sách thành viên ngay bên cạnh. Tổng cộng có hơn 30 người trong nhóm chat, không có tên thật và đều dùng nickname WeChat. Nhưng Bạch Tầm Âm liếc mắt một cái là đã thấy trong đó có Dụ Lạc Ngâm. 6 năm rồi, anh vẫn dùng bức ảnh mặt cười trên nền trắng. Nickname cũng chỉ là những dấu chấm đơn giản. Là anh lười đổi hay là không cần số WeChat này? Bạch Tầm Âm do dự một chút rồi nhấn vào xem thử. Trong vòng bạn bè cũng rộng tuếch, không biết là người xa lạ, không thể xem hay là do anh không đăng bất cứ thứ gì. Bạch Tầm Âm nhìn dòng chữ thêm bạn bè ngay dưới hình đại diện kia, ngón tay như bị quỷ ám, không tự chủ nhấn vào. Ngay sau đó cô lập tức hối hận. Bạch Tầm Âm ảo não nhíu mày, vừa định thoát khỏi giao diện, lại kinh ngạc phát hiện khung chat với Dụ Lạc Ngâm hiện ra. Bước cuối cùng kia bị bỏ qua. Bạch Tầm Âm ngẩn ngơ nhìn màn hình vài giây mới phản ứng được chuyện là thế nào. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy rồi, Dụ Lạc Ngâm vẫn chưa xóa cô sao? Trong lòng có cảm giác không nói lên lời, Bạch Tầm Âm nhét điện thoại xuống dưới gối, dứt khoát không suy nghĩ gì nữa. Thỉnh thoảng cô cũng không muốn làm người trốn tránh hiện thực. Chỉ là WeChat chính là WeChat. Từ buổi tối ngày hôm đó, Bạch Tầm Âm cảm thấy danh sách bạn bè trong WeChat của mình có thêm một quả bom hẹn giờ vậy. Tuy rằng cô cũng chưa bao giờ đăng bài trên WeChat. Vòng bạn bè trông cũng như hòn đảo cô độc, giống như Dụ Lạc Ngâm. Nhưng cô vẫn không nhịn được vào coi thử. Trước kia cô gái nhỏ chưa từng đụng vào điện thoại, nay lại vội vàng đọc thông báo mỗi khi có tiếng kêu. Số lần lướt vòng bạn bè cũng nhiều hơn trước. Ngay cả Lý Thừa Phong cũng phát hiện vấn đề này. Vài lần như vậy cũng hiểu rõ trong lòng, cười hối cô. Tiểu Bạch, có phải em đang yêu đương không? Bạch Tầm Âm bị câu hỏi đột ngột của ông dọa sợ. Tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng cũng vội vàng phủ nhận. Thưa thầy, em không ạ. Vì sao giáo sư Lý lại hỏi vậy ư? Ha ha, cô bé xinh đẹp thế này có thể không có bạn trai được sao? Đối tượng chính là đề tài mà người già và người trung niên thích nói đến nhất. Lý Thừa Phong cười nói, nếu như không có, vậy thầy giới thiệu một thằng nhóc cho em. Dù sao thì trong viện nghiên cứu của chúng ta cũng không có ít nhóc con. Em cảm ơn thầy ạ. Bạch Tầm Âm giờ khóc giờ cười, dịu dàng từ chối ý tốt của giáo sư Lý. Em tạm thời không có quyết định này ạ. Cũng được. Lý Thừa Phong cũng không ép buộc, tán thưởng nói, tuổi này của em là lúc tốt nhất để học tập. Đối tượng yêu đương gì đó sau này rồi tính sau. Bạch Tầm Âm nghe vậy, trái tim dao động mấy ngày nay cũng trở nên thoải mái chút ít. Giáo sư Lý nói rất đúng, thuận theo tự nhiên là được, nghĩ nhiều chỉ càng thêm phiền não thôi. Chỉ là chuyện tình cảm này, nếu không phải có người đột ngột xuất hiện quấy nhiễu hồ nước xuân trong lòng, thì sao bản thân có thể cảm thấy như nai con chạy loạn được. Buổi tối cô hẹn A Mạc đi ăn cơm tại một tiệm hoành thánh lâu đời trong ngõ Hoa Quế Nhỏ của Lâm Lan. Cửa tiệm này đã mở được vài thập niên, Cặp vợ chồng chủ đã biến thành ông già, bà cụ, 60 tuổi lưng gù, nhưng hương vị lại chưa từng thay đổi. Lớp vỏ được cán thủ công bằng tay, chỉ cần cắn một miếng vào là nhân thịt thôi, đã thấy mùi hương đã tản ra bốn phía. Nước dùng đậm vị dầu mè, rong biển và hương tôm, dễ khiến người ta có thể ăn sạch cả bát. Cuối cùng, hai cô gái còn mua mỗi người một phần mang về, tính làm bữa sáng mai của mình. Đi làm ở viện nghiên cứu mệt mỏi hơn nhiều so với làm ở hạng mục trong phòng nghiên cứu. Chạng vạng 7 giờ, Bạch Tâm Âm mới về đến nhà, bà vai căng mỏi đau nhức. Cô nhíu mày đấm vai, cầm quần áo vào toilet tắm rửa. Chờ tới khi mặc váy ngủ ra ngoài, cả người dính đầy hơi nước, mái tóc dài đã cuốn lên, Bạch Tâm Âm đeo dép lê tới bàn máy tính. Vừa mới nhận được điện thoại của đồng nghiệp, nói rằng hôm nay có một XRD không rõ đoạn kết, bảo cô kiểm tra lại lần nữa. Bạch Tâm Âm ngồi trước máy tính, tập trung sửa chữa. Nghe thấy điện thoại trên bàn rung lên một cái, cô tưởng là tin nhắn đồng nghiệp thúc giục, chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua một cái lại phát hiện. Cũng chính là Dụ Lạc Ngâm nhắn tin WeChat cho mình. Ngón tay gõ chữ của cô cứng đờ. Bạch Tâm Âm không thể tin, chớp mắt, vội mở khóa điện thoại ra xem, nhưng chỉ nhìn thấy đã thu hồi tin nhắn. Thu hồi. Bạch Tâm Âm nhíu mày. Ngón tay cô dừng trên màn hình khá lâu, sau khi do dự mới nhắn tin cho bên kia. Anh vừa thu hồi gì đấy? Gần như là cùng lúc đó, Dụ Lạc Ngâm bên kia cũng tâm linh tương thông, nhắn tin cho cô. Em thêm tôi lại từ lúc nào thế? Ăn ý, một cách chết tiệt. 6 năm gặp lại, nhận được tin nhắn của Dụ Lạc Ngâm, trong khoảnh khắc Bạch Tâm Âm mới nhận ra một điều. Hẳn là Dụ Lạc Ngâm thường xuyên nhắn tin vào số WeChat này của cô, một cách vô vọng, nhắn tin một mình. Chỉ là không ngờ hôm nay cô lại nhận được mà thôi, vậy nên anh đã gửi một cái mà lại phải vội vàng thu hồi như thế. Mà Dụ Lạc Ngâm đầu bên kia điện thoại, sau khi phát hiện mình gửi tin nhắn đi, không có dấu chấm than đỏ như những lần trước nữa, đầu óc như bị đóng băng. Anh thường xuyên tìm tới số WeChat này của Bạch Tâm Âm để quấy rầy cô. Xét tới cùng, tuyệt đối cô sẽ không đáp lại, cũng chẳng thêm bạn lại với anh nữa. Cô gái nhỏ này tàn nhẫn biết bao, tự tay xóa sạch mọi cách thức liên lạc giữa hai người, sao lại có thể thêm bạn lại với anh chứ? Vì vậy anh cứ đàn gảy tai trâu 6 năm trời, lại không ngờ tới hôm nay lại dẫm phải mình. Nhìn chằm chằm vào tin nhắn Bạch Tâm Âm vừa gửi, Dụ Lạc Ngâm ngẩn người một hồi lâu, khóe môi mím chặt cũng cong lên. Giống như bản thân đã cày mở được một khe hở từ vỏ chai ngàn năm vậy. Dụ Lạc Ngâm cảm thấy hình thức giữa mình và Bạch Tâm Âm vĩnh viễn đều như vậy. Cho dù sa mạc rộng lớn theo đuổi nhánh cỏ xanh một cách triệt tình, chân thành như thế nào, cô sẽ luôn lắc đầu cười rồi bay đi mất. Nhưng dù vậy, anh cũng vui vẻ chịu đựng. Bởi giữa sa mạc có một nhánh cỏ xanh đã là chuyện không dễ dàng. Có lẽ cả đời này trái tim rộng lớn của anh cũng chỉ có một chiếc lá mang tên Bạch Tâm Âm mà thôi. Một lúc lâu sau, Bạch Tâm Âm không chờ được câu trả lời từ Dụ Lạc Ngâm. Thất thần làm cho xong XRD, sau khi gấp máy tính lại mới nhận được tin nhắn từ anh. Tôi nhớ em. 3 chữ đơn giản nhưng lại khiến trái tim cô đập kịch liệt, không có cách nào khống chế nổi. Bạch Tâm Âm đưa tay lên ngực tự hỏi một chuyện. Hôm nay Dụ Lạc Ngâm thu hồi tin nhắn, tôi nhớ em, hay là mỗi lần anh đều nhắn 3 chữ này? Dụ Lạc Ngâm, anh còn thích tôi sao? Chỉ một câu đơn giản, thế nhưng Bạch Tâm Âm hết gõ rồi lại xóa đi trong khung chat. Gần như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Dụ Lạc Ngâm khi nhìn thấy 3 dấu chấm đang nhập vào tin nhắn xuất hiện không ngừng. Thế nhưng cô lại chẳng thể nói lên lời. Không phải Bạch Tâm Âm sợ câu trả lời của Dụ Lạc Ngâm sẽ khiến mình thất vọng, mà cô sợ bản thân không thể đáp lại câu trả lời của anh. Nếu Dụ Lạc Ngâm nói phải, cô nên phải làm sao bây giờ? Một đao cắt đứt quan hệ ư? Không, tuy rằng Bạch Tâm Âm dối rắm, nhưng bây giờ cô biết bản thân nhất định là tiếc nuối. Thuận nước đẩy thuyền ư? Cũng không được, cô chưa chuẩn bị xong. 6 năm trước bọn họ cắt đứt dứt khoát như vậy, liên hệ một lần cũng không quá. Kết quả cô vừa về tới Lâm Lan 1 tháng, đã hòa hợp với nhau ư? Điều này cũng quá phi lý. 6 năm, cô cũng không biết Dụ Lạc Ngâm bây giờ đã biến thành người thế nào, mà anh cũng không biết gì về cô. Cho nên cuối cùng, Bạch Tâm Âm chỉ trầm mặc đáp lại một hàng dấu chấm. Cũng may Dụ Lạc Ngâm không tiếp tục chọc cô nữa mà hỏi, có thể gặp em ở buổi họp lớp không? Bạch Tâm Âm híp mắt, nghĩ đến tin đồn anh sẽ tới buổi họp lớp kia, ma xui quỷ khiến, nhắn lại, có thể. Thay đổi ý định chỉ trong chớp mắt. Vốn dĩ Bạch Tâm Âm không hề có ý định tham gia buổi họp lớp, chỉ mới vài phút vừa rồi cô đã thay đổi ý định. Học sinh khối 12 của 6 năm trước bây giờ hầu như đã tốt nghiệp bước vào xã hội. bởi vì vừa mới làm việc nên đều là những người không danh, không tiền, không thời gian, chưa tới mức phải khoe ra cho nhau nghe. Vậy nên địa điểm họp lớp cũng rất đơn giản, chính là Ngọc Xuân Lâu ngay bên cạnh Tam Trung. Cái tên Ngọc Xuân Lâu rất trang nhã, thế nhưng lại là một nhà hàng đồ nướng, giá cả vừa phải, không gian rộng lớn đủ chứa mấy trăm người. Hồi còn đi học, ngồi với đám học sinh mà nói, Ngọc Lâu Xuân vẫn là một nơi tương đối xa xỉ, bây giờ đã trải qua mấy năm thì trở thành một sự lựa chọn tầm trung. Bạch Tầm Âm trực tiếp đi qua mới phát hiện buổi họp lớp này không chỉ có lớp một bọn họ mà còn có cả lớp khác của khối 12 năm đó, một đám học sinh đông kịt bao trọn tầng 2. Lúc cô đi lên suýt nữa thì va phải một người. Bạch Tầm Âm ư? Mà oan gia ngõ hẹp kia cũng không né tránh, giọng nói còn cười mỉa, cậu cũng tới đây sao? Bạch Tầm Âm ngước mắt, từ dáng vẻ trước mặt tới lần hình dung ra đây là bóng dáng hồi xưa trường hay đi theo sau lưng Dụ Lạc Ngâm. Hình như cậu ta tên là Lê Uyên ư? Cô khách khí gật đầu, chào cậu. Cậu mới từ phương Bắc về đây à? Không biết vì sao nụ cười trên môi Lê Uyên trông có vẻ ngoài cười trong không. Cậu ta nhìn Bạch Tầm Âm từ trên cao. Trước đó nghe A Mạc nói cậu đã về tôi còn không tin. Bỏ được nơi cũ nát đó à? Lời nói hùng hổ dọa người khiến Bạch Tầm Âm không khỏi mím môi. Trong lúc nhất thời có chút hối hận vì đã tới đây. Bạn bè Dụ Lạc Ngâm không thích cô là điều đương nhiên. Dù sao thì trong mắt bọn họ, hình tượng của cô trông như mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết vậy. Là đầu sỏ làm Dụ Lạc Ngâm thảm hại tới vậy. Cho nên giờ phút này đối diện với lời châm chọc của Lê Uyên, Bạch Tầm Âm cũng không tức giận mà chỉ khách khí nói. Công đại không phải là nơi cũ nát nào cả. Cười người không bằng người, trường học nào cũng như nhau thôi. Lê Uyên lúc trước không thi đậu nổi trường nào, sửng sốt. Cậu ta bỗng nhiên phát hiện Bạch Tầm Âm nhìn thì yếu đuối, dễ bị bắt nạt, nhưng tuyệt đối không phải là người lương thiện gì. Trông như khoác một lớp da mèo, cất giấu móng vuốt, báo nhỏ bên trong. Nếu không Dụ Lạc Ngâm cũng không nhớ thương cô nhiều năm như vậy. Muốn dừng mà không được như một kẻ điên. Lê Uyên cười khẽ một tiếng, nhân dịp ai đó chưa nhìn thấy cảnh này, vội cong lưng cười xin lỗi, ngại quá, vừa rồi là tôi nói quá lời rồi, mời cậu lên. Cậu ta nói rồi nghiêng người, còn rất buồn cười khoa chân múa tay làm như tư thế mời. Bạch Tầm Âm lên lầu 2, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm ở đâu, trong nơi đông người như vậy. Có lẽ là vì anh chỉ cần mặc đồ đơn giản cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Cô thấy Dụ Lạc Ngâm ngồi trên sofa, chân vắt lên nhau tùy ý nhìn điện thoại, mà đám người xung quanh ai nấy cũng muốn bắt chuyện với anh. Người phụ nữ ngồi bên cạnh Dụ Lạc Ngâm mặc một bộ đồ tinh xảo, nâng một ly rượu muốn mời anh, dáng người lả lướt, lộ ra một nửa mặt trang điểm tỉ mỉ. Thịnh Sơ Nhiễm ư? Nhiều năm vậy rồi, cô ta cũng không thay đổi chút nào. Bạch Tầm Âm phát hiện ánh mắt Thịnh Sơ Nhiễm nhìn Dụ Lạc Ngâm vẫn còn vẻ u mê như trước, không khỏi cảm thấy buồn cười. Thời gian là thứ có thể hòa tan tất cả những gì tốt đẹp, thế nhưng cảm giác rung động lại không thể thay đổi, giống như sự cố chấp mà Thịnh Sơ Nhiễm dành cho Dụ Lạc Ngâm. Lệ Uyên đi theo sau lưng Bạch Tầm Âm, phát hiện bước chân của cô dừng lại, có chút nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của cô, trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo. Rồi xong, nếu như Bạch Tầm Âm hiểu lầm cái gì, chẳng phải anh Dụ của cậu ta lại bực bội đến chết sao? Anh Dụ? Lệ Uyên lập tức lớn tiếng, giọng nói thu hút mọi ánh nhìn trong phòng. Cậu ta cố ý vỗ vai Bạch Tầm Âm cười nói, nhìn nè, tiến sĩ tương lai của chúng ta tới rồi. Ai lan truyền tin này thế? Vẻ mặt Bạch Tầm Âm không có biểu cảm gì, nhận hết mọi ánh mắt của mọi người, quay đầu né tránh đôi mắt của Dụ Lạc Ngâm, tùy tiện tìm một góc ngồi xuống. Năm đó trong trường không có nhiều người biết chuyện cô và Dụ Lạc Ngâm. Hồi cấp 3 cô nổi tiếng với danh hiệu người câm, vì vậy cô cũng đã quen với việc hạ thấp cảm giác tồn tại của mình rồi. Nhưng mà Bạch Tầm Âm không biết, đây chỉ là phán đoán trong đầu cô mà thôi. Trên thực tế, ấn tượng của hầu hết các bạn với cô lúc ấy là học sinh ngoan, là hoa khôi xinh đẹp không ai sánh bằng. Chẳng qua Thịnh Sơ Nhiễm ỷ vào bối cảnh gia đình, uy hiếp bạo lực để khiến mọi người cô lập cô. Nhưng bây giờ đều đã là người trưởng thành, chẳng ai uy hiếp được ai nữa. Không ít bạn học cũ nhìn thấy Bạch Tầm Âm vẫn xinh đẹp như năm xưa. Chỉ cần yên tĩnh ngồi một chỗ cũng khiến không khí trở nên lấp lánh, nhịn không được đi tới trò chuyện với cô. Dụ Lạc Ngâm cách đó không xa nhìn thấy, đôi mắt đen tối dần. Dụ Lạc Ngâm, lâu rồi không gặp. Sắc mặt Thịnh Sơ Nhiễm thay đổi trong nháy mắt sau khi Bạch Tầm Âm đến. Chuyện giữa Dụ Lạc Ngâm và Bạch Tầm Âm khi trước rất ít người biết, nhưng cô ta là một trong số ít người đó. Sự ghen ghét ăn sâu vào tận xương tủy năm đó bây giờ vẫn còn rõ ràng trước mắt. Ai cũng không quên được người mình yêu thầm, yêu đơn phương, mối tình đầu. Đối với Thịnh Sơ Nhiễm, Dụ Lạc Ngâm chính là cả ba, là ánh sáng mà cô ta không thể có được. Nhưng mà ánh sáng này chỉ thích Bạch Tầm Âm, thậm chí còn vì Bạch Tầm Âm mà trả thù cô ta. Nếu không có Bạch Tầm Âm thì tốt rồi. Suy nghĩ này cho dù ở cấp 3 hay sau nhiều năm tới bây giờ đều không ngừng lóe lên trong đầu Thịnh Sơ Nhiễm. Oán hận sẽ làm suy nghĩ con người méo mó, giống như Thịnh Sơ Nhiễm vậy. Cô ta không hận Dụ Lạc Ngâm lạnh nhạt nhốt mình trong phòng học, mà cố chấp hận Bạch Tầm Âm. Cô ta vẫn đâm đầu và thích Dụ Lạc Ngâm như cũ, đăng ký trường đại học trong thành phố chỉ vì muốn ở gần Dụ Lạc Ngâm hơn. Thậm chí biết được bệnh viện Dụ Lạc Ngâm đang thực tập, còn vụng trộm tới nhìn anh. Thịnh Sơ Nhiễm cảm thấy hành vi của mình như một kẻ biến thái, thế nhưng cô ta cũng không khống chế nổi bản thân. Nhiều năm như vậy rồi, cô ta để ý tới Dụ Lạc Ngâm nhưng lại không dám xuất hiện trước mặt anh. Mãi cho đến buổi họp lớp hôm nay mới quang minh chính đại tới bắt chuyện với anh. Thịnh Sơ Nhiễm nhìn khuôn mặt tuấn tú lịch sự trước sau không đổi của Dụ Lạc Ngâm, đôi mắt phượng đen như đá quý. Cảm giác lời nói của mình đã run rẩy nhưng vẫn cố nói. Anh, bây giờ thế nào? Dụ Lạc Ngâm mím môi, dường như không hề nghe thấy lời cô ta nói mà bật dậy. Theo động tác của anh, tay Thịnh Sơ Nhiễm run lên, rượu vàng sánh ra hai giọt rớt trên váy cô ta. Cô ta ảo não nhíu mày, nhanh chóng lấy giấy ra lau váy, ngẩng đầu nhìn theo phía Dụ Lạc Ngâm đang đi. Bóng dáng cao gầy đã tới chỗ Bạch Tầm Âm đang ngồi. Ngón tay cầm khăn giấy của Thịnh Sơ Nhiễm không khỏi siết chặt. Trong nháy mắt, cảm giác ghen ghét gần như đạt tới cực hạn. Chỉ có hồi cấp 2 là Bạch Tầm Âm xem như còn hoạt bát, càng về sau tính tình càng lạnh nhạt. Đến bây giờ suốt ngày giam mình trong phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, tự mình chơi với mình, quanh thân cô có cảm giác người sống trở lại gần. Cho nên cô không quen, cũng không biết làm thế nào để ứng phó với chuyện việc một đám người vây quanh mình. Đặc biệt là những người rõ ràng không quen lại làm như biết rất rõ về cô. Mấy người bạn học cũ trước mắt như biến thành yêu ma quỷ quái, miệng hết đóng lại mở tới đây, nối lại tình xưa trên mặt Bạch Tầm Âm, nở nụ cười máy móc, chất lặng ứng phó. Suy nghĩ của cô bay tới việc làm sao hôm nay A Mạc lại tan làm muộn như vậy, vẫn còn chưa tới cứu cô. Nếu còn tiếp tục như vậy, có lẽ cô phải bỏ chạy lấy người mất. Còn đang suy nghĩ, Dụ Lạc Ngâm đã đi tới. Đám người lộn xộn nhìn thấy anh thì lập tức tản ra nhường đường. Vì thế hai tay Dụ Lạc Ngâm đút túi, quang minh chính đại ngồi cạnh Bạch Tầm Âm, cả người rơi vào trạng thái lười biếng thả lỏng, khóe môi mang theo ý cười.